Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835. Chương 835. Giá trị 1 tỷ USD đồ cưới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời tối không có sáng thời điểm, Hứa Chiết liền vụng trộm chạy trở về phụ cận trong phòng. Tiến vào lần nằm lần nữa ngủ. Không ngủ bao lâu công phu, Hứa Chiết liền nghe được động tĩnh bên ngoài. Xem một ít thời gian mới chưa tới 7 giờ. Mặc dù cách xuất phát thời gian còn sớm, nhưng cũng không định tiếp tục ngủ, cũng đi theo rời giường. Như thường kết hôn đều là giữa trưa thân hữu các bằng hữu tại khách sạn, hội sở hoặc là giáo đường loại hình cùng một chỗ chứng kiến một cái điển lễ, thuận tiện ăn bữa tiệc. Rượu, Lý Khải Toàn cùng Lương Thi Hoa hôn lễ không có đặt ở khách sạn, mà là lựa chọn tại Hương Giang lớn nhất giáo đường, chuẩn bị tại mục sư chứng kiến xuống thành hôn. Hứa cha hứa mẫu hôm nay lên cũng rất sớm, bình thường bọn hắn thành thói quen sáng sớm, huống chi hôm nay có chuyện trọng yếu phi thường. Đối với Tô Tú Lan tới nói, làm nữ nhi xuất giá cũng là phi thường trọng thị. Mặc dù cùng Lương Thi Hoa tiếp xúc thời gian không dài, số lần cũng không nhiều, nhưng cũng có một phần tình cảm ở bên trong, mà lại Hứa Chiết bây giờ còn chưa thành hôn, nàng cũng chưa từng cảm thụ đứa bé thành hôn cảm giác. Lương Thi Hoa 27 dù chỉ là làm nữ nhi, cũng làm cho Tô Tú Lan có một phần kích động cùng buồn luyến chi tình. Hứa Kiến Thiết đối với phương diện này cũng không làm sao để ý. Dù sao là một nam nhân, rất khó cùng Lương Lạc Thi nhiều thân cận. Sở dĩ kích động càng nhiều hơn chính là bởi vì nhìn thấy Lý Siêu Nhân bọn người. Cha mẹ, chúng ta 10 giờ đến giáo đường cũng không muộn. Hiện tại thời gian còn sớm, nhóm chúng ta trước tiên có thể đi ăn điểm tâm. Hương Giang bên này trà phòng ăn rất không tệ, ta mang các ngươi đi nếm thử a. Rửa mặt sau Hứa Chiết hỏi. Được, trước kia thường xuyên xem những cái kia cảng phim bên trong động một chút lại đi ăn trà sớm. Hôm nay chúng ta cũng đi nếm thử. Hứa Kiến Thiết cười đáp. Nghe được cảng phim, Hứa Chiết lại nghĩ tới TVB sự tình. Gần nhất trong khoảng thời gian này Trần Quốc Bang một mực tại Hương Giang làm chuyện này. Gần nhất mấy ngày Hứa Chiết cũng không cùng hắn liên lạc qua, không biết rõ sự tình tiến triển thế nào. Bất quá từ đầu đến giờ đã qua một tháng thời gian, nếu như Trần Quốc Bang lại không làm được, Hứa Chiết chẳng những muốn hoài nghi hắn nhân phẩm, càng phải hoài nghi một cái năng lực của hắn. Cỏ đầu tường không có vấn đề, nhưng là năng lực cá nhân không đủ còn muốn làm cỏ đầu tường, cũng không phải cái gì thông minh lựa chọn. Hôm nay Lý Khải Toàn đại hôn, Hứa Chiết cũng không định cùng đối phương liên hệ. Chờ xong xuôi trước mắt sau chuyện này, nhìn nhìn lại Trần Quốc Bang làm thế nào. Tiến triển nhường Hứa Chiết không hài lòng, kế tiếp còn là vứt bỏ hắn tốt đi một chút. Kia cha mẹ các ngươi chuẩn bị một cái, ta để cho người ta an bài vừa xuống xe, chúng ta một hồi liền xuất phát. Hứa Chiết gật gật đầu trả lời. Vừa vặn Kỷ Phi Nhàn một hồi tới, chúng ta đợi nàng một khối đi. Vừa vặn buổi sáng nàng cũng muốn đi tham gia hôn lễ, Tiểu Nhàn cũng đi qua. Tiểu Chiết, ngươi có phải hay không? Tâm tư cẩn thận một chút, Tô Tú Lan tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút hoài nghi nhìn xem Hứa Chiết hỏi. Mẹ ngươi nói cái gì a? Ngươi suy nghĩ nhiều, Lý Khải Toàn là Hương Giang tương lai tư bản cổ đông một trong, mà lại là trong công ty đại cổ đông, Kỷ Phi Nhàn làm sao lại không đi qua? Như Hứa Chiết vội vàng giải thích nói, chúng ta là lấy thân hữu danh nghĩa đi qua, nàng là bởi vì là sinh ý đồng bạn, cũng không phải nói cùng ta cùng nhau đi. Tô Tú Lan cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao nàng cũng không chút gặp qua Hứa Chiết cùng với Kỷ Phi tình huống. Nếu như thường xuyên nhìn thấy hai người tại một khối, nói không chừng sẽ phát hiện manh mối gì. Nhưng bây giờ một lòng sự tình nàng cũng không nghĩ quá nhiều. lúc này mới vừa rồi nói ra ăn điểm tâm, khẳng định không thể để cho Kỳ Phi lập tức liền đuổi tới. Chờ đợi công phu Hứa Kiến Thiết cũng không có nhàn rỗi. Hỏi, nhi tử, ta đêm qua uống hơi nhiều cũng quên hỏi chính sự. Ngươi nói ngươi thi hoa tỷ kết hôn, ta và mẹ của ngươi cho cầm bao nhiêu gả thu phù hợp? Mặc dù nói ban đầu là bởi vì ngươi một ít chuyện mới khiến cho nhóm chúng ta nhận xuống nàng, nhưng nói như thế nào nàng đều là ta và mẹ của ngươi nhận làm nữ, mà lại là gả cho Lý gia loại này đại gia tộc. Nhóm chúng ta nói cái gì cũng phải biểu thị một cái đi. Hứa Kiến Thiết đầu tiên là tại Hán Long trong công ty tại một đoạn thời gian mua sắm. Hiện tại lại bắt đầu làm nhà mình tạp hóa sinh ý. Tiếp xúc không ít người làm ăn, đối xử mọi người xử sự cũng càng phát lão đạo bắt đầu. Mà lại hiện tại Hứa cha Hứa mẫu kinh tế năng lực phi thường không tệ. Bởi vì đại lý Hán Thành cùng Thượng Hải hai cái thành thị tạp hóa sản phẩm, lại thêm Hoa Nông công ty dưới cờ tạp hóa nhãn hiệu hiện tại phi thường nóng này, mỗi tháng lợi nhuận cũng tại trăm vạn tả hữu. Đồ cưới cái gì, lấy Hứa cha Hứa mẫu hiện tại giá trị bản thân lấy ra cái mấy trăm vạn không có vấn đề gì. Nhưng mấy trăm vạn đối với phổ thông gia đình tới nói là phi thường xa hoa đồ cưới. Đối với Lý gia tới nói không coi là cái gì. Cái này cũng không đơn thuần là bởi vì vấn đề tiền. Nhi tử cùng Lý gia quan hệ không tệ. Trước đây nhường Lương Lạc Thi nhận bọn hắn làm kết nghĩa cũng là có nguyên nhân. Phương diện này vẫn là đến cùng Hứa Triết bàn bạc một cái tương đối tốt. Cha ngươi nói đúng, hôm nay hôn lễ tại toàn bộ Hương Giang cũng đưa tới hoành động. Có thể nói cơ hồ Hương Giang tất cả danh lưu đều sẽ tới. Tự nhiên không thể rơi xuống nhóm chúng ta Hứa ra mặt mũi. Hứa Triết cười cười, nói ra, đồ cưới vấn đề, ta đã sớm giúp ngài nhị lão chuẩn bị xong. Phúc bá, đem đồ vật lấy ra đi. Được rồi thiếu gia, Hứa Tứ Phúc lên tiếng. Trực tiếp theo mang theo người trong túi công văn lấy ra một phần hợp đồng. Đưa tới Hứa Kiến Thiết trong tay. Cổ phần chuyển nhượng thỏa thuận. Nhận được hợp đồng, Hứa Kiến Thiết trực tiếp thấy được trang bìa 623 trên chữ lớn. Miệng bên trong lẩm bẩm bắt đầu xem hợp đồng chính thức nội dung. Không nhiều lắm sẽ công phu. Kỳ Phi cũng gõ cửa phòng. Người đã đến đông đủ. Đám người cũng chuẩn bị đi ăn trà sớm. Nhi tử, cái này 10% cổ phần đến giá trị bao nhiêu tiền? Trong thang máy Hứa Kiến Thiết nhịn không được hỏi. Cha, giá trị bao nhiêu tiền? Ngươi cũng đừng hỏi. Ngươi chỉ cần biết rõ Lý gia mặc dù là Hương Giang tương lai tư bản cổ đông, nhưng là cũng chỉ nắm giữ 12,5% cổ phần. Hứa Triết trả lời. Thi hoa tỷ cầm tới những này cổ phần về sau, mặc dù không đuổi kịp Lý gia cổ phần, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thân gia cùng thanh danh cũng có, kia lấy ra những này cổ phần, đối ngươi sự nghiệp không có ảnh hưởng gì chứ? Không có việc gì, những này ta cũng đã suy nghĩ kỹ. Cha ngươi cứ yên tâm đi. Một khối ăn trà sớm, lại tại trà trong nhà ăn ngồi nói hội thoại. Thời gian liền đến buổi sáng hơn 8 giờ. Một hồi muốn đi tham gia hôn lễ, quần áo trang điểm cũng muốn chú ý một cái. Hứa Triết lại khiến người ta đến cho Hứa cha Hứa mẫu phản ứng một cái tóc. Chờ lấy cha Hứa mẫu công phu, Kỳ Phi nhàn cảm khái nói. Thân ơi, ngươi lần này thủ bút không nhỏ a. Phần này đồ cưới thế nhưng là giá trị chỉnh một chút 1 tỷ USD. Nói đưa ra ngoài liền đưa ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.